Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 911. Phòng ngừa chu đáo, thuật thôi miên, nhân vật chính nhà thôi miên cho bệnh nhân thôi miên. Giống như Sherlock Holmes dò án kiện như thế, mỗi một nhiều vấn đề bệnh nhân chính là một cái tốt vụ án, là có thể diễn sinh một cái hấp dẫn người cố sự. Lợi hại nhất nhà thôi miên, có thể thông qua loại này năng lực thôi miên, dòm ngó người khác nội tâm tối ý tưởng chân thật, từ đó đem cho một nhiều chút tình tiết cung cấp mâu thuẫn điểm. Điện ảnh đại sư Hitchcock đã từng nói, điện ảnh bản chất chính là rình coi, là nhân cũng yêu rình coi, đây là chúng ta bản tính. Hắn loại này luận thuật lấy được hậu thế rất nhiều điện ảnh nhân đồng ý. Hậu thế liên quan tới rình coi, đề tài điện ảnh cũng rất nhiều. Đơn giản mà nói, toàn bộ xem phim quá trình chính là người xem đang rình coi thế giới điện ảnh bên trong nhân vật môn sinh hoạt. Mà đối với nhà thôi miên mà nói, bọn họ thôi miên mỗi một bệnh nhân, thực ra chính là dòm ngó nội tâm của bọn họ thế giới. Nếu như cái này đề tài làm tốt lắm, có thể mang huyền nghi trinh thám phát huy đến cơ chế, thập phần có lợi cho làm thành hệ liệt phiến. Mà một khi tạo thành hệ liệt phiến, vậy thì càng hữu ích với vững chắc một nhóm điện ảnh trung thực fan phim ảnh, cũng khai thác quốc nội này chủng loại hình phiến thị trường. Đây cũng là Chu Hạ Vẫn đối với để cho hoàn thiện kịch bản cái này hạng mục kéo gần 3 năm nguyên nhân. Trong đầu hắn những thứ kia tương lai đồ vật luôn có dùng xong một ngày. Bây giờ đó nên thử nhiều chuyện hơn, là tương lai hắn không hề nắm giữ những tiên tri đó ưu thế. Đánh hạ cơ sở, Chu Hạ đối với hiện tại kịch bản rất hài lòng. Tình tiết càng căng thẳng hơn, mâu thuẫn cũng càng thêm kịch liệt. Hơn nữa càng dễ dàng người xem hiểu, gia nhập vào nội dung cốt truyện chung. Nguyên lai do nhân vật chính tự thân ẩn tình thúc đẩy cố sự bị đạm hóa. Bây giờ càng nhiều chuyên chú với cố sự thúc đẩy nội dung cốt truyện, mà không phải dựa vào nhân vật bản thân mâu thuẫn điểm. Đến tiếp sau này hai bộ tục tập kịch bản sơ cảo cũng có. Vậy dĩ nhiên là đến có thể lên mã quay chụp thời điểm. Hơn nữa do Từ Quang Đầu tự biên tự diễn, công ty còn an bài trẻ tuổi đạo diễn vì hắn trợ thủ, bao gồm nguyên điện ảnh đạo diễn Trần Chính, hắn là chấp hành đạo diễn. Chu Hạ này bận rộn một chút, liền cái mông cũng không thế nào di động, cơm tối cũng là bí thư từ phòng ăn đánh tới, một mực bận đến 11 giờ đêm nửa, hắn mới đưa toàn bộ trọng yếu văn kiện thẩm duyệt xong. Toàn bộ làm xong phê chuẩn, nên chữ ký cũng ký tên, lấy hắn đọc nhanh như gió đọc tốc độ, hết sức chăm chú, không có lãng phí thời gian. 9 giờ xử lý công việc, người bình thường phòng trừng phải dùng chừng mấy ngày mới có thể làm xong. Hắn đọc văn kiện liền có vài chục phần, số chữ không dưới 300,000, đem cuối cùng một phần văn kiện buông xuống. Chu Hạ đứng lên thật dài duỗi người, cũng không đem trên bàn làm việc hắn phân loại xử lý xong văn kiện thu, trực tiếp rời đi phòng làm việc. Lấy hắn phòng làm việc cấp bậc an toàn, ngoại trừ trợ lý Tiểu Bạch cùng hắn, những người khác là không thể tùy ý đi vào, mà Tiểu Bạch vốn chính là hắn công việc cùng sinh hoạt trợ lý. Những thứ này bây giờ văn kiện như vậy để lợi cho nàng sáng sớm ngày mai ban sau, đem nên lấy đi lấy đi. Trở lại công ty một cây số tả hữu tân nhà trọ, Tiểu Hồ chính ở trong phòng khách xem tivi kịch Chính Thức Vậy Đi năm quay chụp, do Khúc Bất Phàm, Tiểu Ái, Tiểu Sương, Mỹ Na, Thanh Tử, Trương Mại đám người diễn viên chính cổ điển tiên hiệp mảng lớn Siêu Thần Ký. Bộ này phim truyền hình kỳ nghỉ hè đương phát hình sau, trước mắt liền kiếm tiền coi thần thoại. Bây giờ cả nước vòng thứ 3 phát ra, ở các đại đài truyền hình vệ tinh đài hay lại là như dầu sôi lửa bỏng. Thu thập như cũ rất cao, người rốt cuộc trở lại, ta đang muốn ngủ. Tiểu Hồ nghe được động tĩnh, Ngáp từ trên ghế salon đứng lên, đi tới cửa nhìn đằng trước đến đổi giày Chu Hạ hỏi. Ừ, mới vừa làm xong, ngươi phải sớm một chút nghỉ ngơi. Làm gì chờ ta, ta mỗi một đúng giờ. Chu Hạ tiến lên ôm một cái Tiểu Hồ, kéo nàng đi lên lầu. Bây giờ ta ngày ngày nhàn rỗi, thời gian nghỉ ngơi còn rất nhiều. Ngược lại là ngươi, làm gì liều mạng như vậy? Nói tốt nhiều an bài thời gian nghỉ ngơi, kết quả càng ngày càng bận rộn. Ai, nhân có lúc chính là như vậy, thân bất do kỷ a. Chu Hạ cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, rất nhiều chuyện bây giờ không nắm chặt làm. Qua 2019 năm, nên làm cái gì? Chu Hạ hay là ở xuyên Việt thời gian như vậy điểm trước tích lũy đủ tư bản. Phòng ngừa chu đáo, phòng hoạn với không đốt. Ha ha, ta xem ngươi rất hưởng thụ a. Lúc trước nghĩ đến ngươi ở quốc nội làm được đạt đến đỉnh điểm, sẽ giảm bớt công việc, dễ dàng rất nhiều. Hiện tại lại đảo ngược, quốc nội đợi nửa năm, hồ lý đợi nửa năm, toàn cầu bôn ba. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm đến đâu một bước, thành vì sao nhân? Tiểu Hồ không khỏi hứng thú, nhìn Chu Hạ, nghiêm túc dò hỏi, nàng rất muốn biết trước mắt cái này nàng nam nhân, trong bụng của nàng hài tử ba, chân chính mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm ra cái dạng gì sự nghiệp? Ta, đây còn phải nói mà. Ta chính là Hán ngữ điện ảnh các loại người kia. Ở nơi này đại thời đại, quốc gia dân tộc phục hưng đang lúc, dẫn Hán ngữ điện ảnh hoàn thành hoa hạ văn hóa toàn cầu phát ra lịch sử vĩ nhân a. Ha ha ha ha, Chu Hạ nói xong, không nhịn được phá lên cười. Đây đều là nhiều chút bây giờ một ít truyền thông đối với hắn mong đợi cùng đánh giá. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi đến để cho người ta bật cười. Ha ha ha rồi, Tiểu Hồ cũng là người nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Cái này cũng không phải là ta nói. Chu Hạ bị Tiểu Hồ làm như vậy rất không nói gì. Còn tưởng rằng nàng sẽ mắt trợn trắng. Tính một chút địa nhổ nước bọt một câu. Truyền thông lời nói ngươi đều tin. Hôm nay đem ngươi nâng lên trời, ngày mai sẽ có thể đem ngươi đánh rơi thâm uyên. Tiểu Hồ khinh thường cười nhạo nói, làm sao có thể, chẳng lẽ ta những chiến đó tích đều là không tồn tại, bọn họ cũng có thể phủ nhận. Chu Hạ thâm biểu bất đồng địa hừ nói, thật sao, vậy ngươi có thể ra ánh sáng hạng ngươi cuộc sống riêng, nhìn một chút đến thời điểm ngươi sẽ được cái gì đánh giá. Những thứ này bây giờ công tích có thể hay không bị xóa bỏ, còn sẽ có hay không có nhiều như vậy ủng hộ người. Tiểu Hồ lần nữa vô tình đạo, khạc, khạc, cái này không nhất định đem, chẳng ai hoàn mỹ, ta không phải là mị lực quá lớn, nhiều lui tới rồi mấy nữ bằng hữu sao. Cái kia cái gì Tô Tỉnh Kiến Thiết cục trưởng, một cái thính cấp quan chức với 200 cái tình nhân giữ quan hệ. Trong đó mẹ con, chị em gái cái gì cũng có. Như vậy chuyện hoang đường tình lại chân thực tồn tại. Ngươi dám tin tưởng? Chu Hạ không nhịn được nói. Làng giải trí quả thật rất loạn, nhưng là bất quá cũng như vậy thôi. Ha ha, người khác sự tình, ngươi chẳng lẽ cũng muốn học, cũng muốn như vậy trụy lạc sao? Tiểu Hồ ném ra Chu Hạ tay, lạnh lùng nhìn hắn, ta không liền nói mà, ta có cái gì tốt sợ, ta một, không, phạm pháp, nhị không phạm tội, tam hàng năm cho quốc gia sáng tạo thu thuế mấy một tỷ. Với các ngươi cũng là cảm tình làm trụ cột, coi như ngày nào thật ra ánh sáng, ta cũng dám trực diện truyền thông nói như vậy. Chu Hạ lập tức nhìn Tiểu Hồ ra vẻ thông thạo nói. Thật, Tiểu Hồ thật đúng là lần đầu tiên nghe Chu Hạ nói lời như vậy. Có chút khiếp sợ và bội phục, bọn họ sự tình thật ra ánh sáng, rốt cuộc tình huống gì cũng không ai biết, nhưng hắn tin tưởng Chu Hạ khẳng định nghĩ tới loại tình huống này. Lấy hắn tác phong, mặc dù bình thường đủ loại không đứng đắn, nhưng quả thật khả năng làm như thế. Dĩ nhiên, trên đời không có không lọt gió tường, làm sao có thể giấu cả đời. Này con tạm được, nhưng ta còn là hy vọng vĩnh viễn không ra ánh sáng được. Ta không nghĩ chịu đựng lớn như vậy áp lực. Còn có chúng ta hài tử bởi vì cha mẹ bị nghị luận. Tiểu Hồ hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng vẫn bác bỏ Chu Hạ làm như vậy. Người là ở chung động vật. Không thể nào không quan tâm ngoại giới cái nhìn. Không thể nào không bị ảnh hưởng. Yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không vọng động như vậy. Đó là tình huống xấu nhất Hạ mới có thể làm như vậy. Bất kể nói thế nào. Thật đến khi đó. Ta sẽ ngăn lại hết thảy trách nhiệm. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thật đến loại tình huống đó, ai biết sẽ như thế nào? Chúng ta có con nít, ta không thể nào làm có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng người khác đâu? Nói không chừng đã có người nói ngươi dùng đạo diễn. Ông chủ quyền lợi cùng địa vị bức bách nàng. Tiểu Hồ không nhịn được nói châm chọc. Nàng vậy mới không tin những người khác. Không có không phải là hướng về phía Chu Hạ thân phận địa vị tới. P.S. Ngày mai ban ngày, mọi người đừng chờ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.